Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 294, Vương gia nghiêm túc. Lương lật lệch ở trên giường nghe xong, chợt liền ngồi dậy. Người nói là lịch sử tin là hình thước mấy người bọn hắn đánh. Chiếu nói như vậy là không chạy khỏi. Gia đình nói. Lương lật cắn một hồi răng, nói: Đi hỏi thăm Trúc gia chỗ ở. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Nương để tránh chuyện đánh nhau ảnh hưởng Thích Liễu Liễu ở trước mặt Diệp Thái Phi hình tượng. Trở về phủ sau chuyện này không nói tới một chữ. Thích Liễu Liễu liên tiếp 2 ngày không có thấy Yến Đường. Sau đó thấy lại đem chuyện này lược đến sau ót. Yến Đường tự nhiên cũng sẽ không cảm kích. Mấy ngày nay vì Yến Đường cái này lấy vợ đại kế có thể thuận lợi. Lê Dung Bàng Huy tận lực thay phiên sai khiến cho nhà mình con dâu đi Diệp Thái Phi chỗ có nên nói. Hay không khách, ban đầu tạm được. Đi mấy lần Diệp Thái Phi cũng phát hiện. Trung Quy nói thoái thác nghỉ ngơi hoặc là tại sao kinh cái gì. Ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Yến Đường không cách nào. Vì lấy lòng, ngày hôm đó Diệp Thái Phi cùng trưởng công chúa đi tương quốc tự bên trong dâng hương. Liền liền sung phong nhận việc đi đi cùng. Trong chùa hạnh hoa mở rất chứa. Trưởng công chúa trông thấy y theo dập khuôn đi theo phía sau bưng hoa Yến Đường. Liền liền cười nói. Người con trai này. Hôm nay là càng ngày càng hiếu thuận rồi. Cái nào giống chúng ta nhà nơi đó vị kia. Ban đầu ngược lại vẫn chịu đi theo ta đi ra đi một chút. Từ lúc sao nhỏ mà trở về kinh. Hắn trong thành nhật liền theo hắn biểu ca rồi. Cái này không. Hôm nay hai người lại hẹn đi hồ trên bờ sông uống trà thưởng xuân. Hôm đó hỏi tới Như Yên nhà bọn họ thiếu hoan. Lại cũng thường cùng bọn họ cùng một chỗ. Cái này sao nhỏ mà mặc dù không ở kinh thành lớn lên. Lại cùng hắn phụ hoàng giống nhau là đoàn kết. Yến Đường xa xa nghe thấy. Mới biết nguyên lai Tiêu Hành hồi trước không có làm sao hướng phường Thái Khang lộ diện. Lại là khác kết bạn nhi. Trong đầu nghĩ cái này ngược lại cũng được. Dù sao phường Thái Khang không hoan nghênh hắn. Diệp Thái Phi thuận thế liếc dưới tàng cây đứng thẳng chính hắn liếc mắt. Nói, tốt cái gì nha, người lớn như thế rồi. Chuyện đứng đắn không làm. Suốt ngày chỉ biết cùng ta bẻ đây. Cũng liền các ngài thường thường thấy hắn một lần. Cảm thấy hắn cái gì cũng tốt. Trưởng công chúa cười nói. Hoàng thượng cùng thái tử điện hạ có thể đều cảm thấy hắn tốt. Lại nói, người liền coi như xong. Người này. Cũng là từ nhỏ liền mạnh miệng. Diệp Thái Phi liền cũng cười. Hai người lẫn nhau tại hạnh hoa trời mưa xin đứng lên trà tới. Trà qua 2 tuần. Diệp Thái Phi liền nói. Đứng yên làm cái gì đây? Đi phương trượng bên kia mượn 2 bản cổ tịch tới. Quý quyến môn đến trong chùa tới. Một là vì thưởng xuân. Thứ hai cũng là thừa dịp cảnh xuân sao sao kinh Inori cầu phúc. Yến Đường nghe vậy hợp âm thanh là. Liền liền xoay người đi. Ra thiền vườn hướng bên phải. Chính là đi đến phương trượng vị trí sân nhỏ. Trên đường cần đến trải qua đại điện. Loại này thời tiết. Tốt như vậy khí trời. Tới xuất hành rất nhiều người. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi tại cung điện. Hoa mộc cùng với người đi đường trong lúc đó. Để cho lòng người vui thích. Đi ngang qua điện Quan Âm trước. Trong điện có thật nhiều thiện nam tín nữ ở trên cao hương cầu phúc. Hắn thuận thế nhìn một chút, dần dần liền dừng bước lại. Biểu ca, chính xuất thần, sau lưng chợt có thanh âm vang lên. Hắn vặn vẹo một cái đầu, chỉ thấy là Diệp phủ tam cô nương cùng mấy cái tiểu cô nương một khối. Biểu ca làm sao ở chỗ này? Đứng yên, là cô cũng tại sao? Yến Đường không muốn cùng các nữ quyến nhiều chào hỏi. Từ nhỏ nhìn những thứ này chị em họ cũng cùng nhìn người đi đường không khác. Nghe vậy chỉ Diệp Thái Phi cùng trưởng công chúa chỗ đi liền đi ra ngoài. Đồng hành An Bình Hầu phủ tứ tiểu thư trông thấy bóng lưng hắn biến mất ở khúc quanh mới thu hồi. Ánh mắt, mặt hồng hồng nói, vương gia thật là rất nghiêm túc đây. Cái này tính là gì? Diệp tiểu thư cười nói, từ trước ta nhưng là không dám nói chuyện với hắn. Ta ngược lại cảm thấy hắn gần đây tốt hơn nhiều đây. Chấm chấm. Thích Liễu Liễu không nghĩ ra phường. Không có việc gì cũng chỉ phải đi hình ra nhìn hình thước. đánh người chuyện trừ Yến Nương sau khi trở về không nói. Trình Mẫn Chi trở lại trong phủ liền để Trình Hoài Chi cho nhìn ra đầu mối. Biết rồi, hình thước chính là cha hắn tại trong nha môn nghe đô sát viện người nhắc tới Lương Lật mới biết. Đánh người chuyện con trai hắn cũng có phần tham dự. Cái này ngược lại mà thôi. Mấu chốt là hắn bưng diễn viên. Cái này liền đại phát rồi. Hộ quốc công trở về phủ sau trực tiếp đem hắn đánh ngừng ác. Nằm ở trên gối ước chừng chứa 4-5 ngày. Mà cái này cũng không chỉ. Ngô quốc công nhìn thấy hình thước bị đánh. Không thể thiếu qua tới khuyên nhủ giá. Cái này một khuyên liền biết được Trình Mẫn Chi cũng ở bên trong. Đây nếu là không đánh một trận quả thực đều thật xin lỗi hình thước cái kia nở hoa cái mông. Vì vậy hai người liền như vậy thành người cùng cảnh ngộ. Yến Nương nhìn thấy tình thế không được. Vạn hạnh chính mình không có lộ ý. Ngay sau đó đã nghe tiếng đi đến Diệp Phủ tìm kiếm tị nạn. Thống quan lên còn chỉ có thích liễu liễu toàn bộ dâu toàn bộ đuôi sống. Hình thước nằm đã nhiều ngày. Đến hôm nay cuối cùng có thể xuống đất rồi. Vừa vặn thích liễu liễu đến xem hắn. Hắn liền lập tức mượn cớ đuổi lại người. Cùng nàng nói. Người cũng đã biết Lương gia gần đây ra sao. Thích liễu liễu lắc đầu. Không nghe nói. Thế nào? Hình thước than thở. Cái kia họ Lương ngày hôm đó dám ở Kim Lan xã gây khó khăn Trúc Kim Sinh. Sau chuyện này hắn chưa chắc sẽ không lại thi trả thù. Ta nghĩ nghĩ. Cái kia Trúc Kim Sinh huynh muội đều là một cái người đàng hoàng. Lại không có địa vị. Ta lo lắng bọn họ gặp độc thủ của hắn. Bất đắc dĩ ta bây giờ lại không thể đi ra ngoài. Bọn sai vặt đều sợ cha ta. Không dám đi. Ta thật sự là không biết bọn họ thế nào. Nói tới chỗ này thích liễu liễu cũng mới nhớ tới cái gốc. Này, ngày đó chỉ lo phòng Lương gia tìm đi đến phường Thái Khang gây chuyện. Cũng không có chú ý Trúc Kim Sinh. Lại hoặc giả thuyết là bởi vì Trúc gia là hình thước một mực đang chiếu cố người. Cho nên nàng theo bản năng mà cảm thấy hắn biết đánh điểm được. Cho nên không có đi nghĩ sâu. Bây giờ suy nghĩ một chút Lương Lật đối đãi Trúc Kim Sinh thời điểm hung ác. Cùng với Trúc Kim Sinh nói tới hắn thời điểm phòng bị. Ngược lại rất là đáng giá nghĩ sâu rồi. Bọn họ tại Lương Đạc bên kia qua đường sáng. Lương Lật tự nhiên không dám trở lại trêu chọc bọn hắn. Nhưng là Trúc gia bên kia thì chưa chắc. Nhà bọn họ ở đâu? Nàng hỏi. Hình thước cấp cho địa chỉ là thành Nam Thanh Đàm tự bên ngoài Nam Minh đường hầm. Thích liễu liễu mang theo Thúy Kiều đi trước đến Kim Lan xã. Hỏi chủ sĩ. Trúc Kim Sinh quả nhiên không ở. Nói là từ lúc hôm sau lên liền xin nghỉ không tới. Hỏi hắn Trúc gia tình huống. Chủ sĩ lắc đầu một cái tỏ vẻ không biết. Trúc Kim Sinh cùng là nguyên lai chủ nhiệm lớp chủ học nghệ. Chủ nhiệm lớp chủ sau đó đem đoàn kịch hát nhỏ chuyển cho bây giờ chủ sĩ. Ban đầu người liền cũng lưu lại. Vì vậy dư thừa giao tình là không có. Nàng liền lại đến Nam Minh đường hầm. Trúc gia ở tại cuối hẻm một nhà tiểu trong tứ hợp viện. Cánh cửa trồng hoành hoa đón xuân xài. Cửa khép hờ. Thích liễu liễu vừa định để cho Thúy Kiều gõ cửa. Trong viện liền bỗng nhiên truyền tới mấy tiếng sợ hãi kêu. Nàng liền vội vàng đẩy cửa. Chỉ thấy một người tuổi còn trẻ phu nhân mang theo mấy người hài tử đang ôm lấy khóc làm một đoàn. Dưới đất là nằm xuống một cái vóc người thật cao nam tử. Trong viện một mảnh hỗn độn. Sứ bể cái gì vãi đầy đất. Thậm chí mấy quạt cửa phòng đều lụi bại không chịu nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Thích liễu liễu nhận ra trên đất chính là Trúc Kim Sinh. Đuổi liền đi tới. Ai đã tới? Ôm hài tử phu nhân nâng lên hai mắt đẫm lệ. Tại cả người cầm tú trên người nàng nhìn lướt qua sau ngay sau đó lại đầu sắt lên. Thậm chí liền sắc mặt cũng chợt biến trắng rồi. Sau đó cũng không nói lời nào. Ôm lấy trong tay hài tử thối lui đến nằm xuống bên cạnh Trúc Kim Sinh. Tiếp mà lại oa mà một tiếng khóc lớn lên. Trong tiếng khóc lộ ra hoảng sợ cuồng ý. Để cho bởi vì chi tâm din. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.